cống hiến cuối cùng. Cuối cùng thì Linda Burtis đã hiến tặng toàn bộ cơ thể mình. Linda là một giáo viên rất nổi bật. Cô nghĩ nếu có thời gian rảnh rỗi, cô sẽ năng vẽ những bức tranh tuyệt đẹp và sáng tác những bài thơ thật hay. Nhưng đến năm 28 tuổi, cô bắt đầu bị hành hạ bởi những cơn đau đầu dữ dội. Rồi một ngày nọ, bác sĩ phát hiện một khối u rất to ở trong não của cô. Họ bảo rằng cơ hội sống sót sau khi phẫu thuật chỉ khoảng 2%. Vì vậy, thay vì phải tiến hành phẫu thuật ngay, các bác sĩ quyết định trì hoãn thêm 6 tháng nữa. Hơn ai hết, cô biết rõ mình có năng khiếu thiên bẩm về hội họa. Thế là trong thời gian 6 tháng chờ đợi cơ hội chiến thắng tử thần, cô lao vào làm thơ và vẽ tranh không mệt mỏi. Tất cả những bài thơ của cô, trừ duy nhất một bài, đều được đăng trên các tạp chí nổi tiếng. Tất cả bức tranh của cô, trừ duy nhất một bức, đều được đem triển lãm và bán cho rất nhiều người tại một số phòng tranh danh tiếng. Cô gửi gắm vào những bức tranh có gam màu tươi sáng của mình một khát vọng sống mãnh liệt, và gieo vào những phần thơ một cách nhìn lạc quan, cho dù số phận có quay lưng lại với cô. Sau 6 tháng dài chờ đợi, Linda cuối cùng cũng được phẫu thuật. Đêm trước ngày định mệnh ấy, cô quyết định sẽ cho đi tất cả những gì thuộc về mình. Cô viết một bản di chúc rằng nếu chết đi, cô xin được hiến tặng toàn bộ các bộ phận trên cơ thể mình cho bất kỳ ai đang cần chúng hơn cô. Rủi thay, cuộc phẫu thuật thất bại. Thế là đôi mắt của cô được chuyển đến một ngân hàng mắt ở Bethesda, Maryland, và từ đó chuyển đến cấy ghép cho một bệnh nhân sống ở tận vùng phía nam Carolina. Và một chàng thanh niên 28 tuổi mù lòa đã có thể nhìn thấy được. Người thanh niên và cả gia đình anh ấy đều rất đỗi vui mừng. Anh gửi đến ngân hàng mắt một lá thư cảm ơn vì đã giúp anh được sáng mắt trở lại. Đó chỉ là lá thư cảm ơn thứ hai mà ngân hàng mắt nhận được sau khi đã cho đi hơn 30.000 đôi mắt. Hơn thế nữa, chàng thanh niên nọ cũng muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình của người đã hiến tặng anh đôi mắt. Anh nghĩ rằng họ phải là những người vĩ đại lắm mới có được người con sẵn sàng cho đi đôi mắt của mình. Các bác sĩ cho anh địa chỉ của gia đình Linda và anh quyết định bay ngay sang Staten Island để gặp mặt bằng được những người đã ban ơn cho mình. Không hề báo trước cho gia đình Linda, anh dò tìm được địa chỉ của ngôi nhà và đến trước cửa bấm chuông. Sau khi nghe anh thanh niên giới thiệu về mình và mục đích của anh trong chuyến đi này, bà Burtis xúc động giang đôi tay ôm chầm lấy anh thanh niên nọ và nói: "Này chàng trai trẻ, nếu còn chưa tìm thấy chỗ nào để nghỉ ngơi, vợ chồng ta rất vui mời con ở lại chơi cùng chúng ta vào dịp cuối tuần này con nhé." Anh thanh niên rất vui được ở lại cùng gia đình họ. Khi bà Burtis dẫn anh tham quan căn phòng của Linda ngày trước, anh thấy một cuốn sách của triết gia Plato trên kệ sách của Linda. Anh cũng đọc Plato bằng chữ Braille, chữ nổi dành cho người khiếm thị. Rồi anh nhận ra cô gái ấy rất thích đọc Hegel. Và một lần nữa, anh cũng từng đọc Hegel bằng chữ Braille. Buổi sáng hôm sau, bà Burtis nhìn anh thanh niên với vẻ dịu dàng và nói: "Con trai à, ta chắc chắn đã gặp con ở đâu đó trước đây rồi, nhưng ta lại không tài nào nhớ ra được." Rồi bà chợt nhớ ra điều gì đó. Bà chạy vội lên lầu và lấy ra bức tranh cuối cùng, cũng là bức tranh duy nhất mà Linda không bao giờ chịu bán đi khi cô ấy còn sống. Đó chính là bức chân dung người đàn ông lý tưởng mà cô đã gặp trong những giấc mơ của mình. Thật ngạc nhiên, khuôn mặt trong bức họa kia giống hệt với khuôn mặt người thanh niên đã nhận đôi mắt của Linda. Sau đó người mẹ của Linda đọc cho anh nghe một đoạn trong bài thơ cuối cùng mà cô đã viết trên giường bệnh. Trong giấc mơ, có hai trái tim vô tình gặp gỡ. Họ yêu nhau, nhưng mãi mãi trong cõi thực, họ sẽ không bao giờ gặp nhau.